Chương 480, Hắc Sát Quang Mang. 3 canh giờ thời điểm, Phương Thần thành công để kiếm thể đột phá đến đoán thể trung kỳ. Kiếm thể sau khi đột phá, Phương Thần hấp thu huyền hoàng tiên trì bên trong khí tức, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, huyền hoàng tiên trì bên ngoài, dùng linh trận Sơn Chu cầm đầu, đông đảo đệ tử đều là kinh ngạc không thôi. Mỗi một người đệ tử tại huyền hoàng tiên trì bên trong, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ mà thôi. Phương Thần đã vượt qua 3 canh giờ. Tại sao vẫn chưa ra linh trận Sơn Chu thấp giọng tự nhủ. Một bên Đinh Xuyên, đôi mắt lấp lóe, nói, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn A Di vãng huyền hoàng tiên trì bên trong, có chút đệ tử bởi vì chui vào quá sâu, dẫn đến huyền hoàng tiên trì bên trong áp lực quá lớn, từ đó để nhục thân buôn hội. Hẳn là sẽ không. Mặc dù huyền hoàng tiên trì bên trong gặp nguy hiểm, nhưng là linh trận Sơn Chu biết rõ, Phương Thần không phải một cái người lô mãng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm qua đi 5 canh giờ thời điểm, Phương Thần cuối cùng từ huyền hoàng tiên trì bên trong ra. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, linh trận Sơn Chu trên mặt hiện đầy vui mừng, hỏi, Phương Thần, ngươi không sao chứ? Phương Thần khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Đông đảo đệ tử thở dài một hơi, Phương Thần là bọn hắn thiên trận thành thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, đều xem như kiệt xuất đệ tử, giống như Phương Thần có cái gì sơ suất, là bọn hắn thiên trận thành tổn thất. Đương nhiên, bốn đại tông môn đệ tử, hận không thể Phương Thần lập tức chết đi, đáng tiếc bọn hắn không thể toại nguyện. Cứ như vậy, đông đảo đệ tử rối rít ở tại huyền hoàng tiên trì bên trong, gần như mỗi ngày bọn hắn đều sẽ tiến vào huyền hoàng tiên trì bên trong tu luyện. Mà linh trận Sơn Chu, tại cảnh kỳ lạ bên trong chờ đợi mấy ngày sau, chính là lặng yên rời đi, bởi vì thiên trận thành linh trận Sơn còn cần hắn tọa chấn. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại huyền hoàng tiên trì bên trong tu luyện, kiếm của hắn thể đạt tới đoán thể trung kỳ về sau, liền không còn tiến bộ. Phương Thần bắt đầu tôi luyện linh hồn, một phen rèn luyện về sau, Phương Thần linh hồn cũng là đạt đến tranh cấp trung kỳ, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Linh hồn đạt tới tranh cấp trung kỳ về sau, Phương Thần hồn tu đẳng cấp cũng là đạt đến cấp 2 trung kỳ, đại la hồn sắt diễm càng là trực tiếp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trong nháy mắt, liền đi qua thời gian 3 tháng, 3 tháng này bên trong, Phương Thần tu vi cũng là thành công đột phá đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Tu vi đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng về sau, Phương Thần thực lực toàn diện tăng lên, tại phối hợp bên trên huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, Phương Thần chân thực thực lực có thể nhẹ nhõm đánh bại ngưng chân cảnh bát trọng trung kỳ võ giả, thậm chí có thể khiêu chiến ngưng chân cảnh bát trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Phương Thần, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, cũng coi là thiên tài đứng đầu. Mà 3 tháng này bên trong, Phương Thần một mực tại tìm kiếm lấy liên quan tới dưỡng thiên môn manh mối, nhưng là mặc dù hắn rất cố gắng tìm kiếm, vẫn như cũng là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Trong khoảng thời gian này, bán tiên thụ bởi vì hấp thu đại lượng huyền hoàng tiên trì bên trong ao nước, QNZ bắt đầu phát sinh thuế biến. Thanh đồng lão tổ tàn nghiệm cũng là lớn mạnh rất nhiều. Đương nhiên, thuế biến lớn nhất chính là tiểu lão thử, mặc dù một mực không thấy nó tu luyện, nhưng là lần này huyền hoàng tiên trì trong khoảng thời gian này, tiểu lão thử thực lực, thế mà cùng Phương Thần ngang hàng, cái này khiến Phương Thần rất là chấn kinh. Tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì, vì sao thực lực tăng lên nhanh như vậy đến, Phương Thần cũng không biết, tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì, hắn liều sống liều chết cố gắng tu luyện, QNZ không đổi kịp tiểu lão thử dạng này mỗi ngày đợi tại đặc thù trong không gian giới chỉ. Bất quá, Phương Thần ngoại trừ cảm thán cũng chỉ có cảm thán. Trong khoảng thời gian này, đông đảo tiến vào huyền hoàng tiên trì đệ tử, phần lớn thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng là đều không thể cùng Phương Thần so sánh. Hôm nay, Phương Thần vẫn như cũ là xe nhẹ đường quen tiến vào huyền hoàng tiên trì bên trong. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Phương Thần tại huyền hoàng tiên trì bên trong, đã có thể lặn xuống đến 1.000 mét chiều sâu. Cái này chiều sâu, đối với Phương Thần tới nói, áp lực cũng là rất lớn, bất quá áp lực càng lớn, tu luyện động lực QNZ càng lớn. Cùng thường ngày, Phương Thần bắt đầu rèn luyện thân thể. Ước chừng rèn luyện sau nửa canh giờ, đột nhiên Phương Thần đã nhận ra có cái gì không đúng. Đông huyền hoàng tiên trì bên trong, truyền ra từng đạo mịt mờ thanh âm, những âm thanh này mặc dù mịt mờ, nhưng là vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được. Đây là thanh âm gì? Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, kinh hãi nhìn xem huyền hoàng tiên trì kia sâu không thấy đáy dưới đáy. Những này mịt mờ thanh âm, là theo huyền hoàng tiên trì dưới đáy truyền tới, Phương Thần khiếp sợ không thôi, ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên Phương Thần thấy được một cái vòng xoáy. Vòng xoáy ngay từ đầu phi thường nhỏ, nhưng là trong nháy mắt, tựu trở nên vô cùng to lớn. Ngay sau đó, một cỗ cùng dã lực hấp dẫn, trong nháy mắt theo vòng xoáy bên trong khuyết tán ra đến, Phương Thần phát giác được cái này một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn về sau, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Huyền Hoàng Tiên Chỉ bên ngoài lao đi. Siêu siêu siêu, Phương Thần hành động thời điểm, cái khác một chút đệ tử QNZ đã nhận ra không thích hợp, không ngừng bỏ trốn. Bất quá, vòng xoáy khuyết trương tốc độ nhanh vô cùng, vượt qua đám người chạy trốn tốc độ, có chút đệ tử chạy trốn chế, trong nháy mắt bị vòng xoáy cho hút đi vào. Sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Siêu Phương Thần dùng tốc độ nhanh nhất, vọt thẳng ra Huyền Hoàng Tiên Trì, sau đó ổn định thân hình, đứng tại Huyền Hoàng Tiên Trì bên ngoài trên mặt đất. Lúc này, lục tục có võ giả theo Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong chỗ tới. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem động tĩnh siêu cấp lớn Huyền Hoàng Tiên Trì, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Phương Thần, chuyện gì xảy ra? Đinh Xuyên trốn tới trước tiên, tìm được Phương Thần, dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết, lúc này chú đóng ở cảnh kỳ lạ bên trong trường lão, cũng là rối rít chạy đến. Đông theo Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong, vòng xoáy càng lúc càng lớn, toàn bộ Huyền Hoàng bên trong Tiên Trì ao nước, cũng bắt đầu xoay tròn, cảnh kỳ lạ bên trong trên mặt đất, không ngừng chấn động. Phảng phất muốn động đất. Phương Thần bọn người không biết là, Huyền Hoàng Tiên Trì chấn động, đưa tới toàn bộ Nam Lĩnh Đại Địa chú ý lúc này, tại Nam Lĩnh Đại Địa từng cái thế lực, rồi rít chú ý Huyền Hoàng Tiên Trì phương hướng, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Thiên Trận Thành, Linh Trận Sơn phía trên, Linh Trận Sơn Chu đang chủ trì Linh Trận Sơn thường ngày sự tình, đột nhiên đã nhận ra Thiên Trận Thành chấn động. Ngay sau đó, Linh Trận Sơn Chu ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại Huyền Hoàng Tiên Trì chỗ trên không, xuất hiện phi thường quỷ dị dị tượng. Chẳng lẽ là giờ khắc này, Linh Trận Sơn Chu nghĩ đến một việc, liên quan tới Dưỡng Thiên Môn sự tình. Nghĩ tới đây, Linh Trận Sơn Chu buông xuống trong tay sự tình, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại Linh Trận Sơn phía trên. Lúc này, tại cảnh kỳ lạ bên trong, Huyền Hoàng Tiên Trì sớm đã thay đổi, Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong, vòng xoáy đã sử dụng tốt nhất, vòng xoáy bên trong, cùng dã lực hấp dẫn. Để vô số võ giả, rối rít lui lại, sợ bị cái này cuồng dã lực hấp dẫn cho hút đi vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần hít mắt, nhìn xem khổng lồ vòng xoáy, trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Thanh Đồng lão tổ nói chuyện, vòng xoáy bên trong, tựa hồ có cái gì sắp xuất thế. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần trong lòng đại chấn, trợn ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vòng xoáy, trong đầu âm thầm suy tư. Mọi người ở đây, ai cũng không có phát hiện. Tại vòng xoáy bên trong, có một cái tiểu lão thử còn có một gốc bán tiên thụ. Lúc này bán tiên thụ, bị vây ở vòng xoáy bên trong, kém một chút tiểu diệt vong, toàn thân cháy đen, bản thân bị trọng thương. Nếu không có lấy tiểu lão thử cho huyết dịch, nó sớm đã bị ép khô. Chuột ca, chúng ta có thể hay không ra ngoài? Bán tiên thụ thống khổ rên rỉ, toàn thân nó thân cảnh, đều quấn quanh ở tiểu lão thử trên thân. Mà lúc này, tiểu lão thử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, phiêu phù ở vòng xoáy bên trong, mặc dù vòng xoáy bên trong lực hấp dẫn rất mạnh, nhưng lại đối tiểu lão thử không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiểu lão thử mở to hai mắt, nhìn xem vòng xoáy chỗ sâu, không nhúc nhích. Tình huống như vậy, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên tiểu lão thử thân thể động, chỉ thấy vòng xoáy chỗ sâu, xông ra từng đạo hắc sắc quang mang. Tiểu lão thử thấy thế, móng vuốt nhỏ mở ra, vọt thẳng hướng về phía hào quang màu đen kia, trong nháy mắt chính là cầm một cái hắc sắc quang mang. Đúng lúc này, toàn bộ Nam Lĩnh Đại Địa chấn động. Khổng lồ vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt xông ra vô số đạo hắc sắc quang mang, những này hắc sắc quang mang, tản ra hào quang kinh người, vọt thẳng hướng về phía chân trời, tản mát tại Nam Lĩnh Đại Địa mỗi một hẻo lánh. Vênh làm những này hắc sắc quang mang xông ra vòng xoáy thời điểm, toàn bộ Huyền Hoàng Tiên Trì, trong nháy mắt sôi trào, vô số ao nước trong nháy mắt xông ra Huyền Hoàng Tiên Trì, để vô số võ giả đều là rối rít lui lại. Tiêu Liên Phương Thần đều là ngăn cản không nổi cái này cường hãn khí kình, thân thể không ngừng rút lui. Âm âm vòng xoáy bên trong truyền ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, làm những cái kia hắc sắc quang mang biến mất ở chân trời thời điểm, vòng xoáy bên trong ao nước QNZ đang thong thả khôi phục. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, vòng xoáy ầm vang vỡ vụn, ao nước lại lần nữa về tới Huyền Hoàng bên trong Tiên Trì, trong nháy mắt huyền hoàng tiền chỉ chính là khôi phục trước đó dáng vẻ. Vừa mới những cái kia hắc sắc quang mang là cái gì? Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, dồn dập hỏi. Sơn chủ ngay tại trên đường chạy tới, chúng ta QNZ không rõ ràng. Có trưởng lão nói, huyền hoàng tiên chỉ chấn động, hấp dẫn toàn bộ nam lĩnh đại địa, làm kêu mấy đạo hát sắc quang mang, phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ nam lĩnh đại địa triệt để sôi trào. Vô số thế lực, rối rít tranh đoạt những cái kia hát sắc quang mang. Vẹn vẹn thời gian một ngày, một tin tức tiểu truyền khắp toàn bộ nam lĩnh đại địa. Huyền hoàng tiên chỉ phát sinh bạo động, dưỡng thiên môn chi nhánh địa điểm cũ chìa khóa xuất thế, tản mát tại nam lĩnh đại địa mỗi một hẻo lánh. Dưỡng thiên môn là một cái như thế nào tồn tại, nam lĩnh đại địa đông đảo thế lực rõ ràng nhất, khi bọn hắn biết được những cái kia hát sắc quang mang là mở ra dưỡng thiên môn địa điểm cũ chìa khóa thời điểm, triệt để điên cuồng. Toàn bộ nam lĩnh đại địa, lâm vào điên cuồng, vô số thế lực, đều đang tìm kiếm tản mát ở các nơi hát sắc quang mang. Tại cảnh kỳ lạ bên trong, nghe được cái này một tin tức phương thần, cũng là chấn động không thôi, đồng thời hắn QNZ tại tiếc hận, khoảng cách huyền hoàng tiền chỉ gần nhất. Thế mà liền một cái hát sắc quang mang đều không có đạt được. Đây chính là mở ra dưỡng thiên môn địa điểm cũ chìa khóa. Phương Thần trong lòng một trận đau lòng, dưỡng thiên môn đối với mỗi một cái võ giả tới nói, đều là một cái cấm kỵ tồn tại. Nếu như có thể tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ, nói không chừng có thể có được kỳ ngộ, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng là, gần trong gang tấc chìa khóa, thế mà không cánh mà bay.